Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87, chương 88, lại về Trung Nam. Trung Nam Sơn, tiết trắng mênh mang, vạn vật một mảnh bao phủ trong làn áo bạc, đẹp không sao tả xiết. Siêu, lúc này, một bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi vào Trung Nam Sơn một ngọn núi tiết phía trên. Người tới chính là Liễu Thanh. Theo thần nông giá đi vào Trung Nam Sơn, lần nữa trở về, Liễu Thanh tâm lý có một chút cảm khái. Lần này trở về, một là vì nhìn xem cái kia hai chỉ lưu tại tím trong rừng trúc sắt ngu ngơ gấu trúc lớn. Thứ hai cũng là thuận tiện nhìn xem khe núi tiểu cư Tiêu Ngọc Nga. Nhìn xem cái kia hai cái sắt ngu ngơ ra sao. Liễu Thanh mặt mỉm cười. Thần niệm quét qua. Hắn mi đầu cau lại. Tại tím trong rừng trúc thế mà không có cảm ứng được cái kia hai cái sắt hàm hàm khí tức. Cái này khiến Liễu Thanh nghi ngờ. Cái kia hai con gấu trúc chạy đi đâu rồi? Hắn thần niệm mở rộng, đảo qua toàn bộ Trung Nam Sơn. Như cũ không có phát hiện cái kia hai cái sắt hàm hàm một tia khí tức cùng tung tích. Mang theo nghi vấn, Liễu Thanh tổng xã nhảy lên, đi tới Tử Trúc Lâm. Nhìn lấy trống rỗng Tử Trúc Lâm, cái kia hai cái sắt ngu ngơ không thấy. Chạy, Liễu Thanh lông mày cau lại, đánh giá Tử Trúc Lâm. Nơi này không có hai con gấu trúc tung tích, chỉ có một ít lưu lại khí tức tồn tại. Cảm giác đã đi thời gian rất lâu. Không nghĩ tới, cái kia hai con gấu trúc đi. Bọn họ đi đâu? Điểm ấy Liễu Thanh ngược lại không rõ ràng. Bất quá cũng không phải là rất lo lắng. Chính mình truyền thụ bọn họ chính xác tu luyện phương pháp. Thực lực nhất định đề cao đến rất nhanh. Tốc độ tiến hóa khẳng định so còn lại sinh vật nhanh. Thực lực càng cường đại, an toàn phía trên cũng không lo lắng, chỉ là không rõ ràng bọn họ đi nơi nào thôi. Được rồi, đi liền đi, Liễu Thanh lắc đầu, không lại tìm kiếm hai cái này sắt ngu ngơ. Đi liền đi, dù sao quay về núi rừng sau bọn họ tự do, đã tìm không thấy cái kia hai cái gấu trúc lớn. Liễu Thanh quay người rời đi Tử Trúc Lâm, đi tới khe núi tiểu cư, vừa đến. Đã nhìn thấy một vị cô gái ăn mặc đạo cô ngồi ở trên tảng đá ngẩn người. Nàng chính là Tiêu Ngọc Nga. Thấy được nàng, Liễu Thanh đều sửng sốt một chút. Nữ nhân này thế mà đang ngẩn người. Không có tại tu luyện. Theo nàng khí tức phán đoán, tu vi vậy mà cắm ở luyện khí tầng 12. Không có trúc cơ, để Liễu Thanh không phải rất hài lòng. Ngươi nói ngươi, tu luyện vậy mà không khắc khổ nghiêm túc. Ở chỗ này ngẩn người, lãng phí thời gian, đều 2 năm qua đi còn không có trúc cơ. Ai, chấm ngoặc kép, đang nghĩ ngợi, Tiêu Ngọc Nga thăm thẳm thở dài. Nàng mang bộ mặt sầu thảm, suy nghĩ bay loạn, dường như đang suy nghĩ gì tâm sự. Ngươi ở chỗ nào? Tiêu Ngọc Nga tự lẩm bẩm, ánh mắt phiêu hốt, không rõ ràng trong lòng suy nghĩ cái gì. Liễu Thanh lắc đầu. Hiện ra bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước mặt của nàng cách đó không xa. Hắn đột nhiên xuất hiện, để Tiêu Ngọc Nga giật mình kêu lên. Khi thấy rõ người tới, trên mặt chuyển buồn làm vui, cả người tươi cười rạng rỡ. Lão sư, Tiêu Ngọc Nga mừng rỡ quát lên, nàng mặt mũi tràn đầy tươi cười rạng rỡ, mừng rỡ nhìn lấy Liễu Thanh. 2 năm, rốt cục lần nữa nhìn thấy hắn. Đệ tử Ngọc Tịnh, bái kiến lão sư. Tiêu Ngọc Nga thần sắc nghiêm chỉnh, rất cung kính đi một cái lễ. Đứng lên đi, Liễu Thanh gật gật đầu. Hắn đánh giá Tiêu Ngọc Nga, lắc đầu, mang trên mặt một tia biểu tình thất vọng. Chính mình rời đi 2 năm thế mà còn không có trúc cơ. Nhìn đến Liễu Thanh trên mặt lóe lên một cái rồi biến mất thất vọng. Tiêu Ngọc Nga giật mình trong lòng, có chút xấu hổ cúi đầu xuống. Hiển nhiên minh bạch chính mình gần nhất chậm trễ tu hành. Người gần nhất phải chăng hoang phế tu hành? Liễu Thanh nhàn nhạt mà hỏi. Tiêu Ngọc Nga đầu thấp đủ cho sâu hơn. Trên mặt nổi lên một vệt trắng xám. Có chút tâm thần bất định bất an đứng ở nơi đó không biết làm sao. Nàng quả thật là hoang phế tu hành. Lão sư, đệ tử biết sai rồi. Nàng thành thành thật thật thừa nhận sai lầm. Liễu Thanh bất đắc dĩ lắc đầu. Thôi, ngươi tu hành hay không? Kỳ thật ta vốn là không xen vào. huống hồ ngươi cũng không phải đệ tử ta. Lão sư, chấm ngoặc kép, Tiêu Ngọc Nga sắc mặt trắng bệch, kinh hoàng quỳ xuống, nàng vội vàng nói, cầu lão sư tha thứ. Đệ tử hai năm này xác thực hoang phế tu hành, nhưng đệ tử không gặp được lão sư trong lòng bất an. Mỗi ngày không cách nào nhập định, chấm ngoặc kép, Liễu Thanh nghe xong ngẩn người, nhìn trước mắt sợ hãi Tiêu Ngọc Nga. Lời nói này để hắn có chút xúc động, chính mình lúc trước rời đi, thế nhưng là không có nhắc nhở một tiếng, vừa đi cũng là hai năm, đứng lên đi, Liễu Thanh đưa tay nâng lên một chút, Tiêu Ngọc Nga liền bị một cỗ lực lượng vô hình nâng lên. Nhìn trước mắt tâm thần bất định bất an Tiêu Ngọc Nga, Liễu Thanh âm thầm thở dài, đạo pháp của ngươi tu luyện, hoang phế không ít, hôm nay trở về, vừa vặn cho ngươi thật tốt giảng giải ngươi về mặt tu luyện gặp phải vấn đề. Liễu Thanh thẳng thắn, lần này trở về sẽ không ngốc quá lâu, chỉ là trở lại thăm một chút. Tiêu Ngọc Nga nghe xong sắc mặt biến đổi, nhưng vẫn là thành khẩn mở miệng hỏi ý kiến hỏi mình trên việc tu luyện gặp phải một vài vấn đề. Từng cái thỉnh giáo, cơ hội khó được, tự nhiên muốn nắm chắc. Tại Liễu Thanh một phen chỉ điểm xuống, đối tại tu luyện phía trên gặp phải vấn đề rốt cục từng cái giải quyết, bị phát rốt cục rộng mở trong sáng. Hai người ngồi tại khe núi tiểu cư, ngươi hỏi một chút ta một đáp, thời gian trôi qua rất nhanh. Buổi chiều, Liễu Thanh ngừng giảng dài, hắn nhìn lướt qua vườn rau xanh, thế mà trồng đại lượng dược tài, trong lòng kinh ngạc, hơn nữa còn trông thấy Tiêu Ngọc Nga tại phơi một số dược tài. Tâm lý đột nhiên có một cái ý nghĩ cùng quyết định. Hắn nhìn trước mắt mặt mũi tràn đầy mừng rỡ Tiêu Ngọc Nga, nghĩ nghĩ nói ra, ta hôm nay lại truyền cho ngươi nhất pháp, tên Thái Thượng Đan Kinh liên quan tới luyện đan, luyện dược, không biết ngươi có nguyện ý học hay không? Liễu Thanh tâm tư nhất động, nghĩ đến truyền thụ nàng luyện đan thuật, luyện đan, luyện dược, Tiêu Ngọc Nga đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy vui mừng quá đỗi. Nàng cúi mình bái tạ, đệ tử bái tạ lão sư, mời lão sư ban cho pháp. Đứng lên đi, Liễu Thanh hài lòng gật đầu, lập tức đem Thái Thượng Đan Kinh truyền thụ cho nàng, thuận tiện đem một số luyện đan tri thức cùng cảm ngộ từng cái truyền cho nàng. Sau một khắc, chỉ thấy Liễu Thanh trong tay thêm một cái đan lô, chính là trước kia thu hoạch được đan lô. Chiếc đan lô này là linh khí. Liễu Thanh hiện tại có thượng cổ thần khí thần nông đỉnh. Thứ này thì tạm thời không cần dùng. Đã Tiêu Ngọc Nga ưa thích cắm loại dược liệu, học tập dược thảo tri thức, vậy liền dứt khoát truyền cho nàng Thái Thượng Đan Kinh. Học tập luyện đan, luyện dược cũng không kém. Nói không chừng nàng có thể tại luyện đan nhất đạo có không tầm thường thành tựu. Coi như không có cũng không quan hệ. Đây là một miệng đan lô, hiện tại ta ban cho ngươi. Sau này nhất định phải chăm chỉ tu luyện, không thể hoang phế tu hành. Nếu không ngươi tương lai chung quy là mênh mông trên con đường tu tiên một đống khô cốt. Đúng, đệ tử ghi nhớ lão sư dạy bảo. Tiêu Ngọc Nga sắc mặt nghiêm túc hồi đáp. Ngươi luyện hóa đi, Liễu Thanh nói xong đem đan lô ném cho nàng. Nhìn lấy nàng đang tế luyện đan lô, bản năng lĩnh ngộ lên Thái Thượng Đan Kinh, nhất thời nửa khắc là không thể nào luyện hóa hoàn tất, ít nhất phải phí tổn mấy ngày mới có thể hoàn thành. Cho nên Liễu Thanh lặng yên đứng dậy, nhìn nàng một lần cuối cùng, quay người nhoáng một cái, người đã biến mất tại khe núi tiểu cư, chỉ để lại Tiêu Ngọc Nga một người yên lặng tế lò luyện đan. Khi nàng sơ bộ tế luyện hoàn thành, tỉnh lại một khắc này, đâu còn có Liễu Thanh bóng dáng. Lão sư, chấm ngoặc kép, Tiêu Ngọc Nga thất vọng mất mát, trên mặt toát ra một cỗ nhàn nhạt yêu thương. Liễu Thanh lại đi, lại một lần nữa vô thanh vô tức rời đi. Lần này rời đi, không rõ ràng lần sau gặp lại là lúc nào. Trong lúc nhất thời, Tiêu Ngọc Nga tâm tình sa sút. Trong lòng nàng đối Liễu Thanh có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được tâm tình. Không cách nào làm rõ. Nàng cố chấp cho rằng, chính mình là toàn tâm toàn ý đem Liễu Thanh trở thành lão sư, sư phụ, chính mình là đối phương đệ tử, nhưng vì sao còn là có một cỗ nhàn nhạt cảm giác mất mát. Mặc kệ nàng như thế nào, Liễu Thanh đã rời đi Trung Nam Sơn. Lần này, hắn quyết định đi đế đô, nhìn một nhìn muội muội của mình tu luyện như thế nào. Dù sao hai năm không gặp, trong lúc đó liên lạc qua mấy lần, có cần phải tự mình đi nhìn xem. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.